lời ngọt ngào còn nằm mơ. Ông trời ơi sao cứ dạng người, hạt nắng của em đâu? Vì em luôn yêu thương chính mình, làn da này là chuyện con tim anh. Rồi sẽ quên một buổi chiều mưa ấy.